Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, gần nhất bệnh viện đến nơi này cũng có hơn 10 phút xe trình khoảng cách. Chúng ta đến tìm chiếc xe Peter đi tới. Thế Caesar giúp Howard Stark đỡ như cũ ở vào hôn mê trạng thái Maria. Mười mấy năm trước con đường này thật sự là quá hẻo lánh, Deadpool lại cảm thán một câu. Bất quá, hắn nói âm còn không có rơi xuống. Vài người mang theo hai cái hôn mê thương hoạn chuyển qua góc đường. Liền thấy được phía trước một mảnh nhu hòa đèn đường quang. Cách đó không xa trên đường phố, mơ hồ còn có đèn neon ảnh. Cùng với chiếc xe ở trong bóng đêm chạy mà qua tiếng vang. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Deadpool cảm thấy hứng thú mở to hai mắt, a ha, chúng ta lại đến nơi nào? Vừa mới ở con đường kia thượng thời điểm, bên này nhưng không có như vậy ánh đèn cùng chiếc xe thanh Amersfield lại quay đầu nhìn lại. Bọn họ vừa mới đi qua mười mấy năm trước phong cách đường phố, cũng đã khôi phục thành trong hiện thực New York bộ dáng. Peter theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình di động. Ấn lượng màn hình nhìn thoáng qua. Di động có tín hiệu. Tiếp tục đánh 911 đi. Trực tiếp tìm chiếc xe cứu thương, dừng một chút. Nhìn xem bị chính mình tạp vượng Bucky. Nhìn lại đồng dạng hôn mê Maria Stark. Còn có tuy rằng có thể chính mình hành tẩu. Nhưng là tuổi không nhỏ hơn nữa cũng bị thương Howard Stark. Hoặc là trực tiếp kêu hai chiếc, Caesar lại bổ sung một câu nói. Kỳ thật, Caesar nội tâm chi phức tạp, quả thực không thể miêu tả. Hắn đại khái có thể đoán được, xuất hiện tại loại này xuyên qua thời không tình huống. Hẳn là chính hắn thân thể trạng huống không thích hợp sở làm cho. Rốt cuộc, tình huống hiện tại, kỳ thật cùng lúc trước ở Anh Quốc London vùng ngoại thành trong rừng cây tình huống rất giống. Caesar cũng là ở nơi đó gặp được cái kia nói chính mình là hỗn huyết đông phương nam nhân. Nếu Constantine không có nói sai nói, chính mình sau lại sẽ cùng Sirius đột nhiên từ cái kia vô hạn luân hồi thời gian thoát ly ra tới. Hẳn là cũng là chính mình làm cho, nhưng là, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn lại hoàn toàn vô pháp nói rõ ràng, có lẽ, hướng bà ngoại. Ông ngoại dò hỏi sẽ là được đến đáp án nhanh nhất một loại phương thức. Chính là, bận tâm đến nam nhân kia theo như lời bị người nhà không cần, hỗn huyết. Còn có chính mình không thể hiểu được biến thành ấu tể trạng thái sao. Thân thể đặc thù thượng lại có rõ ràng động vật họ mèo móng vuốt. 9 điều hồ ly đuôi to, cùng với dựng đồng tình huống. Caesar thật sự là vô pháp xác định, chính mình trên người hỗn huyết. Rốt cuộc là nơi phát ra với ba ba mụ mụ nào một phương? Hoặc là nói, càng phức tạp một chút, là nơi phát ra với bà ngoại, ông ngoại, gia gia, nãi nãi nào một phương? Nếu là các đại nhân mọi người đều biết sự tình, vì cái gì chính mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất luận kẻ nào cùng hắn nói qua chuyện này. Caesar hoàn toàn xác định chính mình khẳng định là ba ba mụ mụ thân sinh. Rốt cuộc người một nhà diện mạo bãi tại nơi đó, thậm chí còn, Caesar phía trước ở vào ấu tể trạng thái thời điểm, kỳ thật cũng suy xét quá chính mình khi còn nhỏ sự tình. Tuy rằng đặc biệt khi còn nhỏ ký ức, căn bản là không nhớ được, vài tuổi phía trước ký ức kỳ thật cũng cơ bản tất cả đều là mơ hồ. Nhưng là, Caesar có thể khẳng định chính là, từ chính hắn có thể ký sự khởi. Hắn liền chưa từng có biến thành qua trước cái loại này từ bất tượng ấu tể trạng thái. Dựa theo lẽ thường tới nói, càng nhỏ thời điểm, thân thể hình thái chẳng phải là hẳn là càng dễ dàng mất khống chế. Chính là, hắn như vậy khi còn nhỏ đều vẫn luôn là nhân loại trạng thái. Đây là không phải ý nghĩa, có người không nghĩ làm hắn phi nhân loại ấu tể trạng thái bị người nhận thấy được. Từ cái này cơ sở thượng. Càng tiến thêm một bước phỏng đoán, Caesar vô pháp không thèm nghĩ, có phải hay không tồn tại một loại khả năng, cái kia cấp chính mình mang đến cái này, hỗn huyết, huyết mạch trưởng bối. Là không muốn làm trong nhà những người khác nhận thấy được chính mình ra tiểu hài tử thị phi nhân. loại ấu tể chuyện này. Dưới tình huống như vậy, tùy tiện đem sự tình thọc ra tới, tất nhiên sẽ đánh vỡ vị kia trưởng bối phía trước mười mấy năm qua vẫn luôn duy trì bình tĩnh. Càng dối dám chính là, bằng vào hiện tại manh mối, Caesar hoàn toàn vô pháp phân biệt ra, người kia đến tột cùng là ai, liền trong lén lút tìm hắn tâm sự, sau đó hỏi mấy vấn đề đều không được. Nghĩ đến đây, Caesar không khỏi hơi hơi nhíu mày, lại nhẹ nhàng thở dài. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều cho rằng chính mình là cái người bình thường tới. Nào nghĩ đến tới nước Mỹ lưu học mới không đến một năm thời gian. Toàn bộ thế giới quan cơ bản liền không sai biệt lắm vỡ thành pha lê cha. Có lẽ, Caesar đột nhiên nghĩ tới cái kia kêu Khải Lâm Tề người. Có lẽ, hắn có thể từ hắn nơi đó được đến một ít manh mối. Dùng để trợ giúp chính mình hiểu biết chính mình hiện tại rõ ràng có điểm không thích hợp thân thể. Trạng thái, Caesar còn có chút khẽ nhíu mày nghĩ chính mình sự tình. Peter đã đánh xong 911. Chúng ta đi phía trước nơi đó hơi chút chờ một chút, Peter nhẹ giọng nói. Cấp cứu trung tâm người ta nói, vừa mới phía trước đã xảy ra tai nạn xe cộ, có xe cứu thương liền ở phụ cận ân, Caesar gật gật đầu. Deadpool còn ở không ngừng lải nhải, thân ái tiểu con nhện, nghe ta, chuyện này thật đúng là quá cổ quái. Ta, ngươi câm miệng là được, cảm ơn, Peter mặt vô biểu tình hồi phục hắn nói. Nếu không phải chính đỡ Maria, hắn quả thực tưởng đem cái này lải nhải ra hỏa ném văng ra. Đến ném đến rất xa mới được, bác kỳ, luôn luôn gặp chuyện cũng đủ bình tĩnh Caesar đột nhiên hô nhỏ ra tiếng. Peter, Deadpool, ngay cả Howard Stark đều nghe tiếng hướng tới cái kia có máy móc cánh tay hôn mê nam nhân trên. Người vọng qua đi, liền ở bọn họ ba người trơ mắt nhìn chăm chú hạ. Bucky thân thể phảng phất trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng trong suốt giống nhau. Dần dần từ tại chỗ biến mất, ngoặc kép, đối mặt loại này đã hoàn toàn vô pháp dùng lẽ thường giải thích vấn đề. Tất cả mọi người bị chấn một chút, bất quá thực mau, Caesar trực tiếp lấy ra đến chính mình di động, một chiếc điện thoại đánh cho Steve Rogers. Steve, điện thoại mới một chuyển được, Caesar đã bay nhanh nói, ngươi hiện tại. Không đợi Caesar đem nói cho hết lời, trong giọng nói đồng dạng có ngăn không được lo lắng, Roger đã trầm giọng đánh gãy Caesar lời nói. Đồng dạng ngữ tốc bay nhanh giải thích nói, thực xin lỗi, Caesar, ta hiện tại thật sự là không có thời gian, Bucky vừa mới không hề nguyên do té xỉu, ta yêu cầu đưa hắn đi bệnh viện, Caesar vừa muốn nói chuyện. Deadpool đã tễ lại đây. Hướng về phía trong điện thoại hô, Hải, Roger đội trưởng, người có thể kiểm tra một chút ban trung úy Chaos. Cái gì, Roger hiển nhiên không nghĩ tới, Caesar bên kia sẽ đột nhiên có người phát ra như vậy thanh âm. Hơn nữa, hắn nói nội dung, cũng có chút cổ quái. Ta cảm thấy, bất kỳ Chaos thượng hẳn là sẽ có một cái đại bao. Bị bay lên gạch tạp sưng lên cái loại này, Deadpool nghiêm trang nói. Ngoặc kép, Caesar duỗi tay, động tác có chút thô bạo một tay đem tiến đến chính mình di động bên cạnh. Cơ hồ muốn đem mặt đều hồ đi lên Deadpool đẩy ra. Sau đó hít sâu một hơi, đối Roger nói, đi kiểm tra hạ đi. Tuy rằng ta có không thể xác định, nhưng là, nếu Bucky thật là như vậy bị thương nói. Roger lần này không có lại vội vã cắt đứt điện thoại. Caesar mơ hồ chi gian thậm chí còn nghe được hắn bên kia truyền đến tiểu Nizzle phát ra, miêu ô. Miêu ô trong trẻo tiếng kêu, Bucky Chaos, thật sự sưng lên, vài giây lúc sau. Chính canh giữ ở Bucky bên người Roger gian nan đối Caesar nói. Hắn trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu không dám tin tưởng. Ta thấy được Bucky sau đầu thương, nhưng là, Bucky vừa mới ở phòng ngủ đã ngủ rồi. Phòng ngủ cửa sổ cũng là đóng lại. Nếu không phải tiểu Nizzle chạy đến cách vách phòng nhảy đến gối đầu đi lên cào ta. Ta cũng không biết Bucky kỳ thật là hôn mê trạng thái, dừng một chút. Roger nhịn không được nói. Trong nhà từ đâu ra gạch, còn đem một cái nằm ở trên giường ngủ rồi người cấp tạp hôn mê. Này hết thảy tựa hồ đều quá vớ vẩn, bất quá, biết bác Kỳ là bị tạp vượng, mà không phải không rõ nguyên nhân hôn mê. Tốt xấu làm Roger thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa mới vẫn luôn đều ở lo lắng. Nhịn không được tưởng, nếu bác Kỳ lần này hôn mê lại cùng phía trước hắn bị Hydra bắt lấy khi tẩy não cùng khống chế có quan hệ, hắn muốn như thế nào làm mới có thể lại lần nữa đánh thức bác Kỳ. Caesar hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Roger, chuyện này ta hiện tại cũng vô pháp giải thích, nhưng là ta tưởng, ta có thể nói cho ngươi phát sinh loại tình huống này nguyên do, đúng lúc này. Xe cứu thương rốt cuộc tới rồi, hôn mê bác Kỳ đã biến mất, còn hôn mê này Maria bị cái thứ nhất đưa lên cáng. Theo sau, Peter lại đỡ một chút Howard Stark tiên sinh, bởi vì Howard Stark hai vợ chồng là không thể hiểu được bị từ mười mấy năm trước trong thế giới mang về tới, hơn nữa, ở bọn họ trên người, cũng không có xuất hiện bác Kỳ cái loại này quỷ dị đến vô pháp giải thích tình huống. Hơn nữa, Iron Man Tony Stark cha mẹ đã qua đời rất nhiều năm cũng là công khai tin tức. Dưới tình huống như vậy, tạo thành hiện tại loại này cục diện Caesar thật sự là vô pháp rời đi hai vị lão Stark sự cố này. Hiện trường, tới rồi bệnh viện lúc sau, não bộ phát sinh va chạm Maria trực tiếp bị đẩy mạnh kiểm tra thất làm các loại não bộ CT chờ kiểm. Cha! Howard Stark vốn là ở bên ngoài chờ. Bất quá, ở Caesar cùng Peter kiến nghị hạ, vẫn là cũng đi trước làm thân thể kiểm tra. May mắn chính là, Howard Stark trừ bỏ rất nhỏ não chấn động, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian ở ngoài. Phía trước kia khởi tai nạn xe cộ mang đến va chạm. Tựa hồ cũng không có cho hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Đường Howard Stark tiên sinh ở hộ sĩ cùng đi hạ, về tới Caesar, Peter cùng với Deadpool nơi khoảng cách Maria phòng giải phẫu gần nhất cái kia phòng nghỉ khi. Vừa lúc nghe được Deadpool đang ở cùng người gọi điện thoại. Hải, Honey tương đương, sáng sớm liền biết Howard cùng Maria phu thê là ai Deadpool. Căn bản là e sợ cho thiên hạ không loạn cho bọn hắn duy nhất nhi tử. Hiện tại tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp anh hùng Iron Man Tony Stark gọi điện thoại. Trời biết Tony Stark chính mình tư nhân số điện thoại Deadpool là từ đâu lộng đến. Ngoặc kép, đối với câu này rõ ràng là đến từ chính một người nam nhân mang theo vài phần nhộn nhạo ý vị. Honey cục cưng, xưng hô, Tony không chút nghi ngờ. Đối phương khẳng định là đánh sai điện thoại. Hắn hảo tâm nhắc nhở một câu lúc sau. Vừa muốn đem điện thoại cắt đứt, liền nghe được cái kia thanh âm nhộn nhạo kêu hắn cục cưng, nam nhân tiếp tục chỉ tên nói họ nói. Hello, thân ái Tony, cha mẹ ngươi ở ta nơi này. Nếu ngươi, không đợi hắn nói xong, Tony đã không chút do dự trách móc nói. Hắc, tiểu nhị, ngươi thực sự có sáng ý. Nói thực ra đã có 20 năm không có người gọi điện thoại nói cho ta hắn là tai nạn xe cộ chung. May mắn còn tồn tại xuống dưới Howard Stark. Dừng một chút, Tony ngữ điệu sắc bén cảnh cáo Deadpool nói. Hảo, tiểu tử, ngươi có thể câm miệng cút đi. Chờ ta luật sư đoàn cùng ngươi ước nói đi. Sau đó, không đợi Deadpool cắt đứt điện thoại, Tony đã trực tiếp đem điện thoại cấp cắt đứt. Nhìn vừa mới khai loa hiện tại chính vẻ mặt vô tội hướng về phía chính mình nhún vai Deadpool. Howard Stark lão tiên sinh tâm tình có điểm phức tạp, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ dây tua, thích ăn bánh bao, Sơn Vũ, hầu ngươi vẻ mặt đào hoa hồng, Tô Mục Chi, địa ngục yêu hòa, nhân từ nương tay, bao về, chính là cái này dự, Trình Vũ, không trung lập pháp giả, Tam Tam, Can 27, A Mộ, Từ Từ Kinh, Lá Cây, Lăng Nguyệt Hàn Băng, Uchiha. Băng tinh hoa hồng, lam, lá rụng bay tán loạn, nhan miêu một đống bá vương phiếu 0.0 tương đương chờ hạ mặt sau sẽ phóng một cái phòng trộm chương. Thứ năm buổi tối 20.00 thay đổi, về sau mỗi ngày rạng sáng 2.00 tồn cảo dương tự động phóng phòng trộm chương. vào lúc ban đêm 20:00 thay đổi thiếu chút nữa đã quên nói một câu. Howard, Maria tuổi cùng điện ảnh cũng đều không khớp. Tác giả quân thời gian tuyến cùng nguyên tắc biến hóa sai vị rất nhiều. Hết thảy vì chuyện xưa hiệu quả. Hết chương.